Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng phòng Trình, giờ cũng không còn sớm nữa. Chúng tôi cũng dùng bữa xong rồi nên xin phép đi về trước. Hứa Mỹ Tình đứng dậy nói. Hứa Mỹ Tình cảm thấy mình đang nghĩ cho Trình Minh Viễn vì anh ta vừa đi công tác về. Có lẽ chưa biết được sự lợi hại của Trần Triệu Dương. Nếu như có đánh nhau thật thì Trình Minh Viễn cũng đánh không lại. Cô như vậy là đang làm tôi mất mặt đấy. Khuôn mặt Trình Minh Viễn đỏ bừng lên. Nói, nếu như ai trong số các người đi cùng cậu ta thì chính là không nể mặt tôi đây. Sau này, các người còn ở bộ phận quan hệ xã hội thì đừng trách tôi sao không khách khí. Các người tự mình suy nghĩ đi. Nghe Trình Minh Viễn nói vậy, mọi người đều vô cùng khó xử. Đồng thời cũng cảm thấy khá khó chịu. Trình Minh Viễn đúng là đang cậy thế hiếp người nhưng bọn họ lại không thể làm gì anh ta được. Trong tất cả những người được chọn làm trưởng phòng thì Trình Minh Viễn chính là người có tiềm năng nhất, vì vậy mọi người không muốn đắc tội với anh ta, chúng ta đi thôi, đừng để ý đến anh ta làm gì. Trần Triệu Dương nói với đám người Hứa Mỹ Tình, tôi bảo đảm rằng anh ta chắc chắn sẽ không làm khó được mọi người đâu. Mẹ kiếp, mày chỉ là một tên bảo vệ quèn thì có thể đảm bảo cái đếch gì chứ? Trình Minh Viễn chửi rủa. Nếu ai dám bước ra khỏi đây thì đừng trách tôi gọi Long Cảnh Sơn tới. Nhắc đến Long Cảnh Sơn thì vẻ mặt đám người Hứa Mỹ Tình đều biến sắc. Lộ ra vẻ lo lắng. Dù sao thì đây cũng là địa bàn của Long Cảnh Sơn. Trình Minh Viễn vừa dứt lời thì đột nhiên cửa phòng SVIP. Bị ai đó đẩy bật ra. Mọi người đều nhìn về đó thì thấy Long Cảnh Sơn đang bước vào với vẻ mặt ảm đạm. Nhìn thấy Long Cảnh Sơn đi vào thì đám người Hứa Mỹ Tình thầm hoảng hốt, lẽ nào là Trình Minh Viễn gọi Long Cảnh Sơn đến để đối phó với Trần Triệu Dương sao? Trình Minh Viễn nhìn thấy Long Cảnh Sơn xuất hiện thì đắc ý nói. Giám đốc Long, anh đến thật đúng lúc. Ở đây có một tên bảo vệ quèn không biết điều. Anh giúp tôi dạy dỗ cậu ta đi. Bốp, Trình Minh Viễn vừa dứt lời thì bị Long Cảnh Sơn bước tới cho một đấm vào mặt. Long Cảnh Sơn, tại sao mày đánh ông đây? Trình Minh Viễn giận dữ nói. Mẹ mày, muốn đánh thì phải đánh cái tên nhóc có mắt mà như mù là mày mới đúng. Long Cảnh Sơn vừa nói vừa ra đòn đấm đá Trình Minh Viễn. Hả? Nhất thời, người trong phòng SVIP vẫn chưa hiểu được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giám đốc Trương, còn ai đánh ông nữa? Ông hãy nói với tôi. Lúc này, một thanh niên trẻ dẫn giám đốc Trương bước vào hỏi, vẫn còn vài thăng nữa. Giám đốc Trương chỉ về phía bọn Vương Đông và Cao Viễn. Đánh cho tôi, tên thanh niên nhìn đám người bên cạnh mình nói. Hạ An ta vừa ra lệnh thì một đám người lập tức xông lên lôi bọn Vương Đông ra đánh một trận tới tấp. Đám người Trình Minh Viễn bị đánh nhưng Trần Triệu Dương lại không hề có ý định giúp đỡ. Với thái độ lúc nấy của bọn họ thì Trần Triệu Dương cảm thấy mình không ra tay là tốt lắm rồi. Anh cảm thấy bộ dạng bây giờ của bọn Trình Minh Viễn đúng là tự làm tự chịu. Tên thanh niên tiến vào tìm cho mình một chỗ rồi ngồi xuống. Sau đó hắn ta ra vẻ ngạo mạn mà nhìn về phía đám người Hứa Mỹ Tình. Lúc nhìn bọn cô thì trên khóe môi hắn ta lộ ra một nụ cười nhạt. Mà lúc này Trình Minh Viễn cũng đã nhìn rõ tên thanh niên này. Anh ta liền vội vàng cầu xin tha thứ. Anh Long, đừng đánh nữa. Tôi cầu xin anh đừng đánh nữa. Xin anh đừng đánh nữa. Cậu cả, cậu là người rộng lượng. Cậu bỏ qua cho tôi đi. Là hắn tai, cách Trương.